vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan sửng sốt. Cái nồi trên trời rơi xuống to quá. Anh chỉ làm tốt một chút thôi mà. Sao lại liên quan đến quá khứ chứ? Đây chỉ là có để tâm hay không thôi mà. Sao cô có thể nói như vậy chứ? Nhưng sau một thoáng ấm ức, anh nhanh chóng hiểu ra ý của Trầm Tranh. Xem ra không nói thật thì không qua được ải này rồi. Nhưng một phần những gì anh vừa kể cũng là sự thật. Bây giờ những người đó đối với anh không còn quan trọng nữa. Không phải là lòng căm hận đã tiêu tan, mà là đối với anh, trong cuộc sống đã có những chuyện quan trọng hơn, những người quan trọng hơn, có người muốn bảo vệ. Lòng hận thù cũng nhạt dần. Lúc này, trên điện thoại của Trầm Tranh hiện lên một nhiệm vụ mới. Kiểm tra độ thiện cảm đã đạt chuẩn. Có mở khóa quả cầu ký ức 2 của Lệ Vi Lan không? Trầm Tranh sửng sốt. TBC đúng vậy. Trước đây cô tìm hiểu ký ức của Lệ Vi Lan là bằng cách mở khóa quả cầu ký ức. Có lẽ như vậy sẽ trực quan hơn. Nhưng cô do dự một chút rồi nhấn no. Lúc đó quan hệ của hai người là gì? Bây giờ quan hệ của hai người là gì? Bây giờ cô cần không phải là quả cầu ký ức, mà là người đàn ông trước mặt này kể một năm một mười cho cô biết. Cô chỉ muốn nghe chính miệng anh nói. Ngày thứ hai sau khi tận thế đến, trên trời rơi xuống một số thiên thạch. Lệ Vi Lan im lặng một lúc, cuối cùng cũng kể cho Trầm Tranh nghe những chuyện đã xảy ra lúc đó. Những người đầu tiên tiếp xúc với thiên thạch đã hít thiên thạch vào cơ thể, trở thành nhóm người đầu tiên sở hữu dị năng. Còn thiên thạch rơi xuống trường bọn anh đặc biệt lớn theo như viện khoa học sau này nói. Thiên thạch này có thể là lõi của hành tinh tạo ra lực hấp dẫn với trái đất. Vì vậy họ nghi ngờ trong cơ thể Lệ Vi Lan có chứa mật mã phát triển dị năng. Thiên thạch càng lớn, ảnh hưởng đến người tiếp cận càng mạnh. Thậm chí vì thế Lệ Vi Lan còn hôn mê trong 3 ngày. Khi anh tỉnh lại, anh đã có dị năng. Khi biết viện khoa học đang tìm kiếm những người đầu tiên tiếp cận thiên thạch, Lệ Vi Lan vẫn chưa biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào. Lúc đó tận thế mới vừa đến không lâu. Các quy tắc và trật tự vẫn còn có tác dụng nhất định trong loài người. Vì vậy, không ai ngờ rằng những người mà viện khoa học tìm đến đều đi mà không trở về. Nhưng việc những người đó đi mà không trở về lại mang đến sự đền bù. Đền bù cho những người xung quanh họ. Đền bù cho người thân, bạn bè, người báo tin. Lúc đó cấp bậc của Lệ Vi Lan không cao, cũng chưa có nhiều năng lực tấn công, nên trong đội ngũ anh đóng vai trò như một người quản lý kho nhiều hơn. Những người biết anh đã tiếp xúc với thiên thạch đó, bao gồm cả anh, chỉ có tổng cộng 3 người. Bản thân Lệ Vi Lan, bạn cùng phòng ký túc xá của anh Khương Khâu và bạn gái của hắn Lâm Tú. 3 người cùng nhau trốn khỏi trường, vốn dĩ là bạn học. Lệ Vi Lan không ngờ rằng Lâm Tú lại thèm thuồng số vật tư mà viện khoa học cung cấp. Tất nhiên, cô ta phải bàn bạc với bạn trai của mình trước. Khương Khâu không đồng ý, chỉ là hỏi thăm dò, nhưng lại bị bạn trai mắng cho một trận. Lâm Tú tất nhiên không chịu được sự ấm ức này, quay lại bán đứng tất cả bọn họ cho tên thủ lĩnh trong đội. Cách chương